Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2621, chương 2619, thiên lôi địa hỏa. Kia thi yểm bị thiên lôi liên tiếp oanh kích chí ít mấy chục cái. Trên người cháy đen một mảnh, kia kinh khủng xúc tu cũng bị thiên lôi đập gãy tận mấy cái. Tới lúc gấp rút cần bổ sung máu mới. Dùng cái này khôi phục thương thế, trước mắt xem thi yểm loại tình huống này, chỉ cần nó có thể hút tới máu, liền có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Cứ như vậy, liền đánh không chết tiểu cường. Thời gian một cái nháy mắt, Hoàng Thiên Minh hóa thành cái kia thi yểm liền giết hơn mấy trăm người. Hắn xuất hiện địa phương chính là đám người dày đặc nhất chỗ. Rất nhiều người căn bản là không có phản ứng lại đây, liền bị nó những cái kia đông đúc xúc tu quấn chặt lấy. Cho dù là thân ở 100 mét có hơn người, nếu là tu vi kém hơn một chút cũng là khó có thể đào thoát. Bởi vì này thi yểm có thể cách không hút máu. Vừa rồi cái loại này cảm giác khủng bố ta đã thấm sâu trong người. Nhìn thấy này thi yểm quát tháo, ta tiên tổ ra bọn họ không dám trì hoãn, lập tức tất cả đều hướng phía kia thi yểm phương hướng nhào tới. Cách kia thi yểm còn rất xa cách, ta kia tiên tổ ra liền một chiêu họa long điểm tình, hướng phía thi yểm trên người đánh xuống xuống dưới. Tiên tổ ra thi triển này huyền thiên kiếm quyết thủ đoạn còn cường hãn hơn ta vô số lần. Một đạo màu tím như là bóng rổ lớn như vậy chùm sáng một chút liền rơi vào kia thi yểm trên người. Trực tiếp tại kia thi yểm trên người chui ra một cái lỗ thủng ra tới. Mạo hiểm trận trận khói đặc, kia thi yểm phát ra một tiếng hét lên, thân thể đau khổ run rẩy một chút, bất quá kia vết thương rất nhanh lần nữa ngọ nguậy khép lại. Này kinh khủng năng lực khôi phục cũng là để cho người ta nhìn mà than thờ. Chẳng trách nói là cửu ma một yểm, thiên địa biến sắc, cái đồ chơi này không riêng gì kinh khủng. Hơn nữa sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có thể tại mấy giây thời điểm giết chết hơn mấy trăm người. Nhìn qua cảm giác là không có kẽ hở, ta nhìn chằm chằm kia thi yểm nhìn một hồi, thật sự là từ trên người hắn tìm không ra sơ hở gì ra tới. Ta tiên tổ ra cùng Chu Minh tiên tổ, cùng kia hai vị tiên tổ nãi nãi, rất nhanh liền tới gần cỗ kia thi yểm. Các loại thủ đoạn không ngừng hướng phía kia thi yểm trên người chào hỏi, như là bọn họ tu vi như vậy, khẳng định là có thể chống lại kia thi yểm trên người khát máu chi lực. Nhưng là những cái kia địa tiên cấp bậc trở xuống người, tới gần thi yểm liền có chút không đáng kể. Nếu như là tam đại tộc người tới gần thi yểm, càng là không có khả năng có bất kỳ còn sống đường sống. Thi yểm quơ kia hơn 10 đầu thật dài xúc tu, cùng kia 4 vị tiên tổ chém giết. Rất nhanh, con kia Hoàng Mao Hầu Tử cùng đấu thi cũng gia nhập trong đó. Hoàng Mao Hầu Tử dáng vóc rất lớn, cuồng bạo vô cùng, nhìn cũng không thế nào e ngại kia thi yểm xúc tu. Nhào tới liền bắt lấy một cái xúc tu, trực tiếp há miệng cắn xuống. Thi yểm lần nữa vung vẩy dậy còn lại xúc tu, hướng phía Hoàng Mao Hầu Tử trên người quấn quanh. Lúc này kia đấu thi không biết từ nơi nào xông ra, cũng xông lên phía trước giúp đỡ Hoàng Mao Hầu Tử chặn mấy cây xúc tu. Đấu thi cũng là đẳng cấp rất cao cương thi, nói thế nào cũng là tu luyện mấy trăm năm tà vật, trên người cũng là cứng rắn vô cùng. Cho dù là kia thi yểm, một lát cũng không phá nổi đấu thi thân thể. Còn nữa này đấu thi thể thượng cũng không có máu tươi cung cấp kia thi yểm thôn phệ. Trừ cái đó ra, kia hai cái ngàn năm con rơi vương cũng bay lên giữa không trung, đem giấu ở bốn phía những cái kia hút máu rơi lớn tất cả đều triệu tập tới. Phô thiên cái địa bình thường, hướng phía cỗ kia thi yểm trên người nhào tới. Số lượng nhiều, con kiến cũng có thể đem voi gặm thành bộ xương. Ngàn năm con rơi vương mang đến những cái kia hút máu rơi lớn số lượng 10 phần khổng lồ, chí ít tóm lấy vạn con nhiều. hơn nữa cái đầu rất lớn. Chỉ là này thi yểm dù sao cũng là chí hung chi vật, cũng không có dễ đối phó như vậy. Làm những cái kia hút máu rơi lớn đập xuống đến thời điểm, thi yểm lần nữa hơn 10 đầu xúc tu múa lên, phát ra từng tiếng nổ vang, đem những cái kia súng lại đi lên con rơi quật tứ tán bắn bay. Máu thịt be bét, không bao lâu sau công phu, trên mặt đất liền nhào tới thật dày một tầng con rơi thi thể. Mặc dù những cái kia hút máu rơi lớn cũng làm ra tác dụng nhất định. Theo kia thi yểm trên người giật xuống đến rất nhiều da thịt xuống tới. Nhưng là gia hỏa này bản thân năng lực chữa trị cường đại dị thường. Mắt thấy máu me nhầy nhụa một mảnh, miệng vết thương kia nhuyễn động mấy lần, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngàn năm con rơi vương nhìn thấy chính mình đời đời con cháu chết nhiều như vậy, không khỏi có chút đau lòng, rất nhanh liền phát ra vài tiếng chi chi kêu to. Những cái kia hút máu rơi lớn, oanh một tiếng lần nữa phóng lên tận trời. Bay đến giữa không trung thời điểm, còn có rất nhiều hút máu rơi lớn bị kia thi yểm khát máu chi lực rút khô máu. Rầm rầm lại rơi xuống một mảnh. Bần đạo tới thu thập này tà vật. Những cái kia hút máu rơi lớn vừa mới rời đi, Vô Vi chân nhân bước nhanh về phía trước, lắc một cái trường kiếm trong tay, theo trên người lấy ra 6-7 tấm màu vàng phù, đập vào trong tay hắn cái kia thanh pháp kiếm bên trên. Miệng quát: Thượng Đế Vương Linh, Thái Huyền Lạc Cảnh, Ngoại Truyện Huyền Tổ, bên trong bảo xuất binh, lửa nóng gió trưng, sắc trảm vạn yêu, thiên lôi địa hỏa, cửu ma diệt hình, sắc, chú ngữ thanh tất. Nhưng thấy Vô Vi chân nhân trường kiếm trong tay lập tức hồng mang đại thịnh, ngọn lửa bốc hơi, hướng phía kia thi yểm trực tiếp bay đi. Vừa nhìn thấy Vô Vi chân nhân vận dụng như vậy thủ đoạn, người còn lại vội vàng hướng phía bốn phía tản ra. Thanh trường kiếm kia mang theo cực nóng vô cùng ánh lửa, một chút liền cắm vào kia thi yểm trên người. Chỉ một thoáng, lấy cái kia thanh pháp kiếm làm trung tâm, ánh lửa hừng hực, oanh một tiếng, tràn ngập tại thi yểm toàn thân, đem kia thi yểm toàn bộ đều cho đốt. Thi yểm phát ra đau khổ kêu rên thanh âm, to lớn thân hình đều đang lắc lư. Cách thật xa, ta liền cảm giác được kia lửa nóng lực lượng, thiêu đốt mặt đều đau rát. Thi yểm trên người ngọn lửa là một loại quỷ dị màu đỏ, dùng lục đạo màu vàng phù thôi động, còn động đến thiên lôi địa hỏa. Đi xong cái này pháp quyết sau, Vô Vi chân nhân sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, giống như bệnh nặng mới khỏi. Rất hiển nhiên, này Vô Vi chân nhân là đem thủ đoạn cuối cùng đều phát huy ra. Bất kể nói thế nào, này Vô Vi chân nhân tự nghĩ ra nhất mạch, khai sơn lập tông, vẫn rất có mấy cái bàn trải. Mà lửa này khẳng định cũng không phải phổ thông hỏa, chí cương chí dương, là đặc biệt khắc chế loại này tà vật. Làm kia hỏa một dày đặc tại thi yểm trên người, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy đạo tung hoành như là lưới đánh cá đồng dạng quang mang, đem kia thi yểm cho vây ở tại chỗ. Đất bằng trong vang lên vài tiếng tiếng sấm, tại kia thi yểm trên người dày đặc. Cái này khiến kia thi yểm đau khổ không thôi, rú thảm liên tục. Lúc này lại có một thân ảnh lóe ra, chính là Vô Nhai Tử lão tiền bối. Quát to một tiếng, đưa tay phá vỡ mi tâm, liền lấy ra 3 giọt tinh huyết dung nhập vào pháp kiếm bên trong. Nhưng thấy hắn nhanh chóng bấm ngón tay niệm quyết, trong tay pháp kiếm rất nhanh bị hắn huy vũ đứng lên, hướng phía kia thi yểm phương hướng liên tiếp đánh ra thất kiếm. Tốc độ kia vừa nhanh vừa độc, mỗi một kiếm đi qua đều có thể hóa thành mấy trăm đạo kiếm mang, phân biệt hướng phía kia thi yểm yếu hại sử trảm rơi mà đi. Liên tiếp thất kiếm, mấy ngàn đạo kiếm mang liền chém qua, tại kia toàn thân bốc hỏa thi yểm trên người chém ra vô số đạo vết thương. Lại có mấy đầu xúc tu bị chém rụng xuống tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,